Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 453, cũng có điều là dự bị thần cảnh giới. Demigula phát hiện Beerus cùng Radix. Tương tự, Beerus, bọn họ cũng phát hiện hai vị này khách không mời mà đến cái kia khổng lồ mà đáng sợ khí tức. Mang theo vô tận ma tính. Trong nháy mắt liền đem thời gian chi giới bao trùm. Dường như chỉ lo mọi người không biết hắn giáng lâm bình thường, Radix cùng Beerus cũng vừa mới đến thời gian chi giới. Cùng Cronoa còn chưa kịp hàn huyên vài câu. Liền bị Demigula mạnh mẽ đột nhập đánh gãy liền. Mọi người dồn dập đưa mắt nhìn sang bầu trời không trung trôi nổi chính là thác oa cùng một cái. Chưa từng gặp cao to bóng người, Radix ánh mắt ngưng lại. Thật sự đến rồi. Đây chính là Demigula sao? Từ khí để phán đoán. Hắn rất mạnh mẽ. Đức Demigula. Hắn quả nhiên phục sinh. Cronoa thoáng chốc hoảng hồn. Ánh mắt của nàng không được địa nhìn sang. Con người run rẩy, không nên kinh hoàng. Có Beerus đại nhân ở. Không có gì đáng lo lắng. Whis nở nụ cười. Lại nói. Hắn đưa tới cửa vừa vặn. Radix đại nhân nhưng là nóng lòng muốn thử đây, nhìn thấy ta lại còn không chạy. Muốn chết. Beerus lầm bầm, khóe miệng kéo một cái, hắn tựa hồ cũng không quý kỵ Beerus đại nhân a. Whis cố ý cười trêu nói mọi. Người cũng trông thấy Demigula trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Dồn dập cảm thấy kinh ngạc, lẽ nào cái này Demigula thật sự như thế càn rỡ sao? Hành loại nhân vật này, ngông cuồng tự đại thôi. Beerus chắp hai tay sau lưng, một mặt xem thường hắn không đem Demigula để ở trong lòng. Vẻ mặt cũng không có gì thay đổi, Son Goku cùng Vegeta thì bị này cỗ mạnh mẽ khí chấn động đến. Âm lãnh tà ác khí tức để bọn họ dường như rơi vào địa ngục. Sát ý thấu xương, thật mạnh ra hỏa. Chỉ là cảm thụ khí liền làm ta hưng phấn đến run rẩy đây, Son Goku nắm chặt nắm đấm. Khóe miệng gỡ bỏ ý cười, trăng gò má chảy xuống mồ hôi. Nghiến răng nghiến lợi dưới đất thấp hanh. Không hổ là ma thần. Quả nhiên danh bất hư truyền. Ra trận thì có như thế dọa người khí thế. Uy thế làm cho cả thời gian chi giới đều rung động, ngoại trừ Whis cùng Beerus. Đại gia bao nhiêu đều có chút không chấn định. Sợ nhất Cronoa đầu đầy đổ mồ hôi. Sắc mặt trắng bệch. Đỡ Caius cánh tay mới miễn cưỡng đứng lại, Demigula đem vẻ mặt của mọi người thu hết đáy mắt. Trông thấy Cronoa dáng dấp càng là nội tâm mừng thầm. Còn cao ngạo thần hủy diệt sao? Hừ, lập tức ngươi liền không cách nào chấn định như vậy. Demigula nghĩ, lặng lẽ tăng lên khí thế của chính mình. Trong tay cốt trượng phát sinh, ca rồi, động tĩnh. Hồng bảo thạch lấp lóe không ngớt. Tự một viên đỏ chót đốm nhỏ, thần hủy diệt, làm việc cho ta đi. Hắn đột nhiên giơ lên quyền trượng, chỉ một thoáng hồng quang đầy trời. Toàn bộ khung đỉnh đều bị che đậy, làm người bất an khí tức ở bốn phía ngưng tụ. Màu đỏ huyết vân ở trên trời ngất mở, không được. Mục tiêu của hắn là Beerus đại nhân. Cronoa xem hiểu Demigula thủ đoạn, trái tim đều suýt chút nữa nhảy ra, nếu như thần hủy diệt bị đã khống chế. Hậu quả khó mà lường được. Beerus đại nhân, mọi người tựa hồ cũng rõ ràng Demigula mục đích. Kêu lên sợ hãi. Nhưng âm thanh phát đến một nửa bị một tia chớp giống như công kích đánh gãy, đó là Beerus đuôi. Vung vẩy tốc độ nhanh không cách nào phân biệt. Trăng trực tiếp bay đổ ở một bên. Hôn mê bất tỉnh Son Goku cùng Vegeta cũng bị quét trúng. Dồn dập cố hết sức rút lui. Dưới chân đã cắt ra vết thương. Ầm ầm ầm nổ vang liên miên không dứt, Radix né tránh đòn đánh này. Ngực vải áo lại bị ác liệt gió thế xé rách, cắt ra một vết thương. Beerus đại nhân, Radix nhìn về phía trước. Chỉ thấy Beerus trong mắt liều lĩnh màu tím u quang, ánh mắt lạnh lẽo cực kỳ, đây là năm đó Broly, Bojack bị thác oa khống chế thời điểm biểu hiện ra trạng thái. Nói cách khác, Beerus bị đã khống chế. Đường đường thần hủy diệt lại chúng rồi Demigula chiêu. Không khỏi Radix suy nghĩ nhiều. Beerus nỗ lực mà đến, khiến cho hắn không thể không biến thành siêu Saiya thần, nghênh chiến ngọn lửa màu đỏ giấy lên. màu tóc cùng con ngươi cũng chuyển thành đỏ đậm, cùng che ngợp bầu trời hồng quang đúng là hợp thành một thể ầm. Náo động một quyền va chạm, sức mạnh của hai người trong nháy mắt bắn ra, đánh cái cân sức ngang tài. Nhưng mà bán giây sau khi, Raditz hăng hái lùi về sau, khóe miệng chảy xuống một nhóm dòng máu, cánh tay không được địa run rẩy quả nhiên. Chính mình còn xa không phải thần hủy diệt đối thủ uống a. Đột nhiên, Goku cùng Vegeta vọt tới. Goku đột nhiên gia tốc, nhảy chuyển tới Beerus phía trước. Hai người tiền hậu giáp kích, từng người sử dụng mạnh mẽ sóng trùng kích Beerus, mắt lạnh thoáng nhìn. Nhắm ngay hai phe đưa tay ra cánh tay, nhàn nhạt một hanh hai cỗ năng lượng đều ở Beerus trên tay hóa thành hư vô. Hết thảy đều cuối cùng dập tắt tiêu diệt sóng trùng kích. Beerus bóng người lóe lên, dĩ nhiên biến mất với tại chỗ. Đi tới Son Goku phía sau, hắn con dao một chém, đem đập xuống ở đĩa. Theo sát lần thứ hai vọt đến Vegeta phía sau, giở lại trò cũ, đem Vegeta cũng vỗ tới trên đất. Hai tên siêu Saiya thần bị Beerus đánh rơi. Raditz lần thứ hai phóng đi, Whis tiên sinh, ngài còn chưa động thủ sao? Beerus đại nhân, hắn Krenoa gấp đến độ thoại đều nói không hết chỉnh. So với Demigula, nàng thậm chí cảm thấy Beerus nổi khùng càng thêm nguy hiểm, có thể ngăn cản Beerus chỉ có Whis. Có thể Whis nhưng xem cuộc vui như thế an an ổn ổn địa đứng, cũng không ý định động thủ khiến người ta làm gấp a. Ha ha, không cần hoang mang, không có chuyện gì, lập tức liền kết thúc. Quýt nhàn nhạt cười nói, càng khiến người ta không tìm được manh mối cái gì gọi là kết thúc. Kết thúc là muốn chết người nha. Mà giữa bầu trời Demigula ngông cuồng địa cười, còn chỉ cho Thác Oa xem, như thế nào, đã khống chế thần hủy diệt Beerus. Tất cả mọi người đều chạy không thoát hủy diệt, kết cục thực sự là như vậy phải không? Thần hủy diệt như thế dễ dàng liền đã khống chế, Thác Oa tự lẩm bẩm. Bất an trong lòng càng ngày càng nồng nặc lúc này. Raditz lần thứ hai bị Beerus đánh rơi ở đĩa. Hai chân sát qua mặt đất mang theo một đường sao hỏa, ta chịu thua, ta chịu thua. Beerus đại nhân, ta chấm dứt ở đây đi. Raditz vẻ mặt đau khổ xin tha, hừ. Chấm dứt ở đây, không thể, thần hủy diệt, đem bọn họ toàn bộ hủy diệt. Demigula kiêu ngạo vô cùng phát hiệu lệnh, trong tay quyền trượng vung lên. Beerus quả nhiên nghe theo chỉ lệnh, cánh tay giơ lên, đầu ngón tay ngưng tụ lại một đạo màu tím chùm sáng, nhắm vào Raditz. Này đạo công kích ẩn chứa năng lượng cực kỳ to lớn, ai cũng không dám chính diện đi đón, dù cho là siêu Saiya thần. Nhưng mà, thế ngàn cân treo sợi tóc, Beerus cánh tay xoay một cái, màu tím tia sáng hướng về một bên khác bầu trời bay đi. Nương theo một câu đinh tai nhức óc quát chói tai, sách, Demigula sửng sốt, Thác Oa sửng sốt, Goku cùng Vegeta sửng sốt, run rẩy Krenoa cùng từ lâu ngã ngồi Kaius cũng sửng sốt. Chỉ có Whis cùng Raditz lộ ra mỉm cười. Whis vừa bắt đầu liền rõ ràng, mà Raditz là ở giao thủ thời điểm rõ ràng, Beerus là thần linh, làm sao có khả năng bị trò hề này khống chế. Muốn khống chế Beerus, năng lượng như vậy còn thiếu rất nhiều. Đạo kia màu tím cột sáng bay thẳng Demigula, cả kinh hắn sử dụng thuấn thân, miễn cưỡng tách ra đòn đánh này. Công kích mạnh mẽ uy thế còn đang thân thể của hắn một bên rung động, rốt cục khiến Demigula biết được thần hủy diệt chỗ đáng sợ. Đáng chết, muốn sai rồi. Demigula sắc mặt kịch biến, không còn vừa nãy uy phong, mà Beerus ánh mắt khôi phục nguyên dạng, hai tay chống nạnh Krenoa. Giờ mới hiểu được, Beerus là trang, chỉ là nhất thời hưng khởi thôi. Không trách Whis như vậy bình tĩnh, ta chính chơi phải cao hứng, người nhất định phải xen mồm, thật sự cho rằng ngươi có thể khống chế ta sao? Beerus nheo mắt lại, hung quang trầm tĩnh ở ánh mắt kia bên trong. Demigula run rẩy một cái, hừ, ta không có hứng thú đối phó ngươi, tự nhiên có người tìm ngươi phiền phức. Beerus thu hồi ánh mắt, về phía sau đi đến. Ngoại trừ thần hủy diệt, còn có thể là ai? Demigula không rõ, Thác Hoa cũng đã nghĩ đến Raditz xa xôi bay lên, đi tới không trung. Vĩ đại ma thần Demigula cũng sợ sao? À, tự giới thiệu mình một chút. Thứ bảy vũ trụ Kaioshin Raditz chỉ là Kaioshin đến cáo mượn oai hùm sao? Demigula liền không hẳn phải chết chịu đựng khống chế Beerus đại nhân thất bại. Liền mang ý nghĩa ngươi hôm nay chắc chắn phải chết. Trong lòng đã hoảng rồi chứ. Nguyên bản còn tưởng rằng ngươi mạnh bao nhiêu. Có điều cũng là dự bị thần cảnh giới. Ngươi nói cái gì? Demigula cuống lên. Hắn bị Raditz nói trúng rồi tâm tư. Ý của ta là, ta tới đối phó ngươi đầy đủ. Raditz trên người nổ tung một luồng khí diễm. Mục như bệnh trùng tơ. Tinh thần phấn chấn ma thần phục sinh cùng lễ tăng hôm nay cùng nhau làm. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.